Cậu ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lên trần nhà mong muốn tìm được chút ánh sáng. Tầm mắt cuối cùng dừng lại nơi cánh cửa thủy tinh cao cao trên trần, nơi mở ra bầu trời vô hạn bên ngoài. Tôi từng hận anh so với hận Dư Lệ San càng sâu hơn, là chuyện của 5 năm trước. Một buổi tối mùa hè, mưa to năm ấy, mẹ bị cha đuổi ra khỏi nhà. Một người cha trong ấn tượng của tôi vô cùng ôn nhu là thế, bao dung là thế mà lại có thể nói ra những lời như vậy, thật làm tôi quá mức kinh ngạc. Một kẻ như Tu Lơ trên chiến trường, một mình chống đỡ không biết bao nhiêu kẻ như tôi vậy mà khi trở về, gia đình, cha mẹ lại bị hủy hoại trong tay Dư Lệ San. Vì ả đàn bà độc ác kia khuyến khích mà cha không những bỏ rơi mẹ mà ngay cả tôi cũng không cần. Rơi vào đường cùng tôi mang theo mẹ trở về Nam Mỹ ở tạm. Nhưng cái loại thời tiết ác liệt mà chỉ có bộ đội đặc chủng mới có thể miễn cưỡng chịu đựng thì mẹ tôi làm sao chịu nổi. Không qua bao lâu, vì khí hậu không thích hợp lại thêm uất ức lâu ngày tích tụ lại, mẹ tôi bệnh rồi bỏ lại tôi, một mình ra đi. Một người từ nhỏ cha mẹ song toàn như anh không thể nào lý giải nổi cảm giác của tôi lúc đó đâu. Cảm giác giống như bị vứt bỏ trong vực sâu dưới địa ngục ấy, ngay cả một chút ánh sáng cũng không thấy. Cho tới nay tôi đều đã quen với cuộc sống hiểm ác trên chiến trường. Dưới mưa bom bão đạn không ít lần rơi vào khốn cảnh nhưng tôi chưa từng e ngại. Chỉ cần trên chiến trường nghĩ đến ở nơi đại lục xa xôi có cha mẹ còn đợi tôi hè về nghỉ phép, tôi liền cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng. Tình thân, gia đình, đối với tương lai khát khao hạnh phúc, chỉ cần hy vọng như vậy cũng đủ giúp tôi chống đỡ, là động lực giúp tôi vượt qua. Tôi vốn cứ nghĩ mình sẽ mãi được hạnh phúc như vậy, nhưng mà vợ anh, sao ả ta lại có thể dễ dàng phá hủy hết thảy như vậy được? Vì mẹ qua đời, cha thì bặt vô âm tín mà tôi trở nên vô cùng suy sụp. Tùy tùy tiện tiện nhận một nhiệm vụ ám sát phi thường nguy hiểm, vì tinh thần không ổn định, tan rã mà bất hạnh thất bại.